Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485 trên Võ Đăng Sơn. Viên Thư Duật vẫn ngồi ở hàng cuối cùng sát cửa sổ vị trí. Người trên xe hoặc là lén lén lút lút, hoặc là quang minh chính đại đánh giá Viên Thư Duật. Tốt mấy người muốn tới tiếp lời. Nhìn thấy Viên Thư Duật một bộ lạnh lùng dáng dấp, đều nghỉ ngơi tâm tư. Dưới trên đường tới, không có phát sinh cái gì bất ngờ. Xe lại chạy khoảng chừng 6 tiếng. Rốt cục đến Thần Nông Giá. Đến Thần Nông Giá thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối. Ở lối vào không có bao xa, thì có một nhà 3 sao cấp khách sạn. Xa hoa xe buýt đứng ở khách sạn bãi đậu xe. Các du khách cũng là xuống xe. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, quyết định ở trên một đêm. Sáng mai khởi hành đi dã nhân núi, đến khách sạn đại sảnh. Rốt cục có người tới cùng Viên Thư Duật đến gần, đều là cùng xe người. Vài nhóm người mời Viên Thư Duật cùng bọn họ đồng hành. Viên Thư Duật đều từ chối. Những người này sẽ đi tầm thường có người đi con đường. Căn bản cùng Viên Thư Duật không cùng đường. Hơn nữa, Viên Thư Duật phải tìm Long tộc di tích, cũng là muốn tách ra tầm mắt mọi người. Ở khách sạn đại sảnh công việc thủ tục nhập cư, cầm phòng thẻ, Viên Thư Duật liền lên lầu. Mà vào lúc này, Mã Nhất Đạo đã tới phái võ đương. Mấy tiếng trước, Mã Nhất Đạo cáo biệt hắn mấy cái huynh đệ, mang theo những năm này thu hoạch tiền tài, một mình lên Võ Đăng Sơn. Hắn biết, lần này, triệt để ngã xuống, nhiều năm thu hoạch không chỉ có muốn điền đi vào phái võ đương, bởi vì hắn còn ra 100 khối linh thạch. Đến lắng lại vị kia Ngao Duật đại nhân lửa giận. Vì lẽ đó, hắn khẳng định là yếu lĩnh tội. 100 khối linh thạch, vậy cũng là giá trị hơn 100 triệu a. Hắn cả đời, không ăn không uống đều tích góp không tới nhiều như vậy tiền tài. Hơn nữa, coi như là hắn có trên mấy cái ức, muốn mua linh thạch cũng không có chỗ mua. Linh thạch đều khống chế ở những đại môn phái kia cao tầng trong tay. Ai sẽ vì một chút tiền liền bán đi linh thạch đây? Linh thạch nhưng là thứ tốt, có thể phụ trợ tu luyện, trợ người đột phá, có thể khởi động trận pháp. Mã Nhất Đạo đến phái võ đương sơn môn thời điểm, đã có sư huynh của hắn Vinh Khánh Minh đang chờ hắn. Vinh Khánh Minh là Mã Nhất Đạo đại sư huynh, cùng Mã Nhất Đạo ở chung cũng có mấy chục năm. Trong ngày thường, Vinh Khánh Minh đối xử những sư huynh này đệ phi thường hòa ái. Nhưng là, ngày hôm nay, Vinh Khánh Minh trên mặt không nhìn thấy một tia ấm áp. Nhìn thấy hắn, sư huynh Vinh Khánh Minh lạnh lùng nói rằng, đi theo ta, sư phụ, trưởng giáo, còn có lão tổ tông đều đang chờ ngươi đấy. Mã Nhất Đạo đắc tội Ngao Duật, phái võ đương bồi thường sự tình. Đã ở phái võ đương bên trong truyền ra, cũng không trách Vinh Khánh Minh lạnh nhạt như vậy. Ngao Duật nhưng là có thực lực san bằng Võ Đăng Sơn. Nếu là trêu đến cái kia tiểu gia không cao hứng, chạy tới san bằng phái võ đương cũng là có thể. Cái kia phái võ đương ngàn năm truyền thừa liền muốn đoạn tuyệt. Đối với làm không đứng đắn ngành nghề, trả cho môn phái trêu ra lớn, phiền phức Mã Nhất Đạo. Phái võ đương bên trong đệ tử đều có chút tức giận. Mã Nhất Đạo nhìn dĩ vãng đối với mình tốt vô cùng, phi thường tỉ mỉ sư huynh Vinh Khánh Minh, dĩ nhiên cũng là thái độ như vậy, nội tâm càng thêm lạnh lẽo. Không biết lần này sẽ là ra sao sự tình chờ đợi hắn. Rốt cục đến phái võ đương bên ngoài chính điện thời điểm, Vinh Khánh Minh trên mặt lộ ra một tia ý động. Một đạo, đừng trốn tránh trách nhiệm, đừng ẩn giấu cái gì, nên nói, đều đối với chư vị trưởng bối nói rồi. Như vậy, mới có thể làm cho các trưởng bối càng tốt hơn phán đoán. Nên ứng đối ra sao? Mã Nhất Đạo trên mặt lộ ra chân thành vẻ mặt. Vâng, đại sư huynh, cảm tạ đại sư huynh. Mã Nhất Đạo dừng lại một chút, hỏi tiếp, sư huynh, cái kia Ngao Duật đến cùng lai lịch gì? Vinh Khánh Minh cười khổ một tiếng. Người biết phái Toàn Chân Thiếu Lâm tự bị người đá sơn môn sự tình sao? Biết, nghe nói là Kỳ gia người báo thù sao? Mã Nhất Đạo nói đến. Vinh Khánh Minh đón lấy nói rằng, dẫn dắt Kỳ Gia người báo thù chính là Kỳ Gia người bảo vệ con kia ngũ trảo kim long. Này con ngũ trảo kim long tên là Ngao Duật. Nhất thời, Mã Nhất Đạo như bị sét đánh. Ngu si ở nơi đó. Chính mình đắc tội dĩ nhiên là như vậy chủ nhân. Phái võ đương thực lực không bằng Thiếu Lâm Tự. Khoảng chừng cùng phái toàn chân tương đương. Người khác có thể đá Thiếu Lâm Tự. Phái toàn chân Sơn Môn. Cũng có thể đá phái võ đương Sơn Môn. Chẳng trách, các trưởng bối như thế lo lắng. Ủy khúc cầu toàn như vậy. Nhìn thấy Mã Nhất Đạo dáng vẻ. Vinh Khánh Minh vỗ vỗ Mã Nhất Đạo vai. Thở dài. Người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Sự tình đã như vậy. Mặc kệ các trưởng bối có cái gì xử phạt. Người đều đón lấy. Ứng đối cái kia ngao chuyện của người lớn tình. Các trưởng bối sẽ xử lý. Mã Nhất Đạo nhìn một chút sư huynh Vinh Khánh Minh. Chậm rãi gật gật đầu. Hiện tại, hắn là tâm loạn như ma. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình đắc tội người trẻ tuổi kia lai lịch dĩ nhiên lớn như vậy. Vào lúc này Mã Nhất Đạo nội tâm tràn ngập hối hận. Cũng là âm thầm oán giận chính mình vận may không tốt. Mỗi ngày chỉ làm 3 lần chuyện làm ăn. Dĩ nhiên liền đụng với vị này Ngao đại nhân. Vận may thật sự không tốt. Vinh Khánh Minh mang theo Mã Nhất Đạo đi vào đại điện. Trong đại điện đèn đuốc sáng sủa. Thế nhưng không có người nói chuyện. Ngồi ở thượng vị chính là một người có mái tóc trắng phau nữ quan. Nữ quan tóc đều bạc trắng. Thế nhưng trên mặt không có cái gì nếp nhăn. Dung mạo có mấy phần phong thái. Không khán đầu phát. Chỉ nhìn mặt. Khiến người ta cảm thấy khoảng chừng liền khoảng 30 dáng vẻ. Cái này nữ quan chính là phái võ đương lão tổ tông Bối Thanh Tâm. Đúng. Phái võ đương lão tổ tông là một vị nữ đạo sĩ. Ngồi ở nữ quan bên tay trái trên. Là trưởng môn phái Vũ Đương Tống Thạch Đạo. Ngồi ở Tống Thạch Đạo dưới thủ chính là Mã Nhất Đạo sư phụ Tưởng Chi Ngộ. Buổi chiều, cùng Viên Thư Duật nói chuyện điện thoại. Tống Thạch Đạo cũng là không có tâm sự ngắm cảnh. Đi lão tổ tông Bối Thanh Tâm tu luyện nhà đá khấu quan. Khấu mở cửa, Bối Thanh Tâm nghe nói chuyện đã xảy ra. Cũng là vô tâm tu luyện. Hai người lại cùng Mã Nhất Đạo sư phụ Tưởng Chi Ngộ tụ tập đầu cùng nhau. Chờ đợi Mã Nhất Đạo. Tuy rằng 3 người này nội tâm đối với Mã Nhất Đạo cũng là có tức giận. Oán hận các loại rất nhiều tâm tình. Thế nhưng, hiện tại 3 người nội tâm là loạn tung tùng phèo. Sẽ chờ Mã Nhất Đạo lên núi. Đến nói tường tận nói chuyện đã xảy ra. Còn có vị kia ra thái độ. Muốn để phán đoán, hạ xuống sẽ có chuyện gì phát sinh. Cũng không trách bọn họ như vậy. Ngao Duật dẫn dắt Kỳ Gia người báo thù thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng là dọa sợ giang hồ nhân sĩ. 40 năm trước, đã từng tham dự vây giết Kỳ Gia hơn 700 người. Không có một người tránh thoát. Chính là chạy trốn tới hải ngoại mấy người. Cũng bị vị kia Ngao Duật đại nhân tuyên bố nhiệm vụ cho bắt đi ra. Hơn nữa, Kỳ Gia người giết người xưa nay không kiêng kỵ người ngoài. Thủ đoạn giết người cũng là trò gian trồng chất. Muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn. Mỗi lần nghĩ tới đây cái, 3 người chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ lo cái kia Ngao Duật tìm tới phái võ đương. Đem phái võ đương cũng dằn vặt như vậy một hồi. 3 người chờ đợi Mã Nhất Đạo. Đã chờ đợi 3 tiếng. Này 3 tiếng, 3 người đều quên cơm nước xong. Chỉ là uống trà, ăn chút điểm tâm. Nhìn thấy Vinh Khánh Minh mang theo Mã Nhất Đạo đi vào đại điện. 3 người đều là ánh mắt sáng lên. Sau đó có tinh thần. 3 người, trừ Tưởng Chi Ngộ, 2 người khác đều chưa từng thấy Mã Nhất Đạo. Thế nhưng, nhìn thấy 2 người đi vào, vẫn là một hồi suy đoán đi ra Mã Nhất Đạo thân phận. Liền nghe đến Vinh Khánh Minh nói rằng, lão tổ tông, trưởng giáo, sư phụ, Mã sư đệ đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.